Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 477, chương 11, trong truyền thuyết vua sư tử. Naruto, Peter ba huynh muội theo Hải Ly phu phụ dọc theo đường đi thông suốt đi tới quân phản kháng doanh. Địa doanh trại này ở Naruto xem ra liền như cùng sàng võng một dạng, không hề phòng ngự đáng nói. Bất quá Naruto phía sau vừa nghĩ, nơi này cây cối đều đã hồi phục, hoàn toàn có thể ở ngoại vi đưa đến phòng bị tác dụng. Một nhóm 6 người song song đi vào doanh địa. Naruto, Peter đám người xuất hiện để trong doanh địa nhân kinh ngạc không thôi. Không sai, chính là kinh ngạc. Naruto chứng kiến hai bên những người này xem cùng với chính mình cùng Peter, ánh mắt của bọn họ cùng biểu tình. Thật giống như đang nói, ông trời của ta ha, ta thấy được cái gì, đây không phải là thật a. Hải Ly phu phụ dẫn theo Naruto cùng Peter cái này 4 gã nhân loại vẫn hướng về doanh địa chung. Ương xa hoa nhất chính là cái kia trướng bồng đi tới. Mà ở hai bên các loại chủng tộc bán thú nhân, tiểu báo, tê nghiêu cùng những thứ khác động vật, cũng không tự giác buông xuống trong tay mình sự tình đi theo Naruto cùng Peter sau lưng của bọn họ. Bọn họ vì sao nhìn chằm chằm chúng ta xem? Susan kỳ quái nói rằng, Lucy nói, e rằng bọn họ cảm thấy dung mạo ngươi rất kỳ quái, ha ha, Lucy đồng ngôn vô kỵ rước lấy Susan. Peter cười khẽ, đi ở một bên Hải Ly phu nhân ở tiến nhập doanh địa sau đó vẫn tại trải vuốt sợi cùng với chính mình ra lông, đi ở bên người hắn Hải Ly tiên sinh nói ra, ồ, đừng làm loạn não, ngươi xem đứng lên đã rất khá, rất nhanh đoàn người liền đi tới trong doanh trại gian cái kia hoa. Lệ trướng bồng trước mặt, ở phía ngoài lều có một vị phi thường cường tráng bán nhân mã. Centaur, dũng sĩ, Peter nhìn cái này hung hãn bán nhân mã. Centaur, dũng sĩ, hơi chút có chút khẩn trương. Bất quá nơi đây đã coi như là Peter sân nhà. Naruto không tính đi ra cướp đoạt Peter công tác. Peter nhìn thoáng qua bên người Naruto. Naruto thì báo cho biết một cái. Peter nhíu mày một cái, lập tức liền rút ra kiếm của mình. Nói ra, chúng ta là tới gặp Arthur Run. Nghe được Peter lời nói, sau lưng trùng bán thú nhân chiến sĩ phát ra một loạt tiếng nghị luận. Mà hung hãn bán nhân mã, Centaur, dũng sĩ thì không có bất kỳ biểu thị, chỉ là nhìn về phía cái kia lều vải cửa. Lúc này liền nghe được bên trong lều truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân của, mà chu vi bán thú nhân chiến sĩ toàn bộ khom lưng hành lễ. Naruto bĩu môi, hắn cũng sẽ không cho Arthur Run hành lễ. Tuy là nơi này là Arthur Run địa bàn, thế nhưng Arthur Run còn không có gì tư cách để Naruto cho hắn hành lễ. Bất quá Naruto vì phòng ngừa phiền phức, trực tiếp thân thể nhoáng lên, liền biến mất ở Peter bên người, mà xuất hiện tại trên lều trên nhánh cây. Đã có trò hay xem, như vậy thì tìm một vị trí tốt. Naruto điểm điếu thuốc an vị ở tại cường tráng trên nhánh cây, nhìn phía dưới sự tiến triển của tình hình. Peter, Susan cùng Lucy bị phía sau chiến sĩ hành vi hấp dẫn, căn bản cũng không có phát hiện Naruto đã không hề bên cạnh bọn họ. Mà lúc này từ bên trong lều đi tới một con hùng tráng vô cùng hùng sư. Đây chính là trong truyền thuyết vua sư tử Arthur Run. Naruto nhìn đi ra hùng sư, lúc này lại có loại ảo giác. Vậy không chắc là Naruto ở kiếp trước ở trong TV thấy cái kia ở châu Phi đại thảo nguyên bên trên dẫn theo đàn sư tử này xá phong vân hùng sư, mà là giống như một vị cơ trí hơn nữa hiền hòa lão giả một dạng. Arthur Run chậm rãi đi tới Peter, Susan cùng Lucy trước mặt. Peter ba người cũng học những người khác cho Arthur Run hành lễ. Arthur Run nói, hoan nghênh ngươi, Peter. Adam con, Arthur Run quay đầu hướng về phía Lucy cùng Susan nói, hoan nghênh các ngươi, Susan cùng Lucy, Eva trùng nữ nhi, cuối cùng Atheran hướng về phía Hải Ly phu phụ, mang theo giọng tán thưởng nói ra. Còn có các ngươi, Hải Ly nhóm, ta phi thường cảm tạ các ngươi, nghe được Atheran lời nói. Hải Ly phu phụ vô cùng hưng phấn, khẩn trương tay cũng không biết làm sao mới vừa rồi được rồi. Bất quá lúc này Atheran lại nói ra, thế nhưng hai người khác đi nơi nào? Naruto đâu? Hắn mới vừa rồi còn ở chỗ này à? Lucy kỳ quái nói rằng, Peter đứng dậy, đem vật cầm trong tay kiếm thu hồi vỏ kiếm, nói ra, Naruto mới vừa rồi còn ở chỗ này. Bất quá ta huynh đệ Edmund rơi vào bạch nữ vu trong tay. Đây cũng là chúng ta tới đây bên trong nguyên nhân. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Chúng ta đang trên đường tới gặp chút phiền toái nhỏ. Susan nói rằng, đúng, Edmund bị bạch nữ vu bắt đi. Peter nói, bắt đi, điều này sao có thể? Atheran kinh ngạc hỏi, Hải Ly tiên sinh tiếp lời nói. Hắn phản bội bọn họ. Bệ hạ, nghe được Hải Ly tiên sinh nói, nơi này chiến sĩ cũng bắt đầu nghị luận. Đối với Peter mấy người thân phận, bọn họ đều dùng giải khai. Một người trong đó phản bội. Đây đối với quân phản kháng nhưng là một cái đả kích không nhỏ. Như vậy hắn phản bội mọi người chúng ta. Bán nhân mã, Centaur, dũng sĩ quát lên. An tĩnh, Aulis, ta muốn chúng nó sẽ biết thích rõ ràng. Atheran nói rằng, đều là của ta sai. Ta cũng nghĩ thế, ta đối với hắn quá hà khắc rồi. Peter nói rằng, Susan vỗ Peter cánh tay, nói ra, chúng ta đều có lỗi, tiên sinh. Hắn là huynh đệ của chúng ta. Lucy nói rằng, ta biết, Honey, nhưng đen đủi như vậy phản bội càng để cho người không cách nào dễ dàng tha thứ. Sự tình khả năng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Atheran nói rằng, lúc này Naruto thanh âm từ trên cây truyền tới, lấy một loại giọng khẳng định nói ra, phản bội sao, vậy cũng chưa chắc a. Lệch lạc bất luận kẻ nào đều sẽ xuất hiện, thế nhưng không phải mỗi người đều có thừa nhận cùng cải chính sai lầm dũng khí. Thế nhưng Edmund đã có dũng khí như vậy. Naruto lời này vừa nói ra, nơi đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lúc này đang ở đổi chiều ở tráng kiện trên nhánh cây Naruto. Naruto hành động này để trong này chiến sĩ rất là kinh ngạc. Naruto là thế nào làm được đổi chiều trên tàng cây chuyện như vậy? Hoan nghênh ngươi, Naruto các hạ, Atheran lúc này giọng nói cùng vừa rồi có chút bất đồng. Tuy là những người khác không có để ý, thế nhưng đứng bên cạnh chính là cái kia bán nhân mã. Centaur, dũng sĩ đã có phát giác. Vẻ mặt cảnh giác nhìn đã từ trên cây xuống Naruto. Người tốt, Atheran, xin tha thứ ta vô lễ. Naruto nói, đây chỉ là Naruto đối với một vị trưởng giả nói xin lỗi. Nói xong cái này, Naruto hướng về phía bên cạnh bán nhân mã. Centaur, dũng sĩ nói ra, không muốn các ngươi khẩn trương, Atheran nói ra. Aulis, ngươi tới an bài một chút. Là, vâng, đúng, bán nhân mã, Centaur, dũng sĩ, Aulis đáp, sau đó liền bắt chuyện qua đây mấy nữ nhân tính bán nhân mã. Centaur, chiến sĩ, mang theo Lucy cùng Susan đi rửa mặt cùng thay quần áo. Mà Peter và Naruto thì giữ lại. Atheran đem hai người mang vào lều của mình, ngồi xuống sau đó Atheran liền hỏi thăm tới liên quan tới Edmund sự tình. Cái này phía trước Peter biết đến sự tình, Peter không giữ lại chút nào một năm một mười nói cho Atheran. Atheran sau khi nghe xong, nói ra, thì ra đúng như vậy, sau đó liền hướng về phía Naruto dò hỏi, Naruto, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Ta phía trước đi qua bạch nữ vu tòa thành, ở nơi nào gặp được đã bị nhốt lại Edmund. Naruto cực kỳ rõ ràng giảng thuật liên quan tới Edmund sự tình. Đã Naruto giao cho Edmund chính là cái kia nhiệm vụ, mặc dù không biết Edmund có thể làm được trình độ gì. Thế nhưng đối mặt hiện tại loại tình huống này, nhiều tay cầm một điểm đối phương quân đội tình báo, liền đối với một phần thắng, sẽ đem Edmund cứu ra. Atheran hướng về phía Peter an ủi, sau đó tiếp lấy nói ra, xem ra trận này chiến tranh là năm viên tránh khỏi, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.